Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. 282, Tô Thiện cùng Thập Nhị trong lúc đó không khí không quá đúng. Rõ ràng hai người cũng không có phát sinh kịch liệt tranh cãi. Thậm chí từ đầu tới đuôi người nói chuyện cũng chỉ có Tô Thiện một cái. Nhưng là trong phòng mặt vị lại cực nồng, hơi có không ổn, liền có thể đem người cấp tạc cái mất hồn mất vía. Dư Hồng cùng Vương Cửu hai cái phát hiện không đúng kính nhi. Hòa tốc núp vào, chỉ là bọn hắn lo lắng Tô Thiện, vẫn là lén lút phân một ít lực chú ý ở phòng khách nơi này. Dư Hồng, ta không có nghe sai đi. Kia nam là Thập Nhị. Thập Nhị không là cái nữ nhân sao? Này có cái gì kỳ quái? Không thịnh hành nhân gia nam phẫn nữ trang sao? Hắn cũng chính là trang giống một ít, làm cho người ta nghĩ lầm hắn là nữ mà thôi, Vương Cửu nga một tiếng. Không có ở trên vấn đề này tiếp tục dây dưa đi xuống. Hắn kỳ thực có chút may mắn. Tất kinh lúc trước nữ trang Thập Nhị thật phù hợp hắn tình nhân trong mộng hình tượng. Bất quá hắn đã nhận ra đối phương nguy hiểm cùng cường đại. Cảm tình còn không có nảy sinh, đã bị chính hắn cấp kháp diệt. Hiện tại xem ra, lúc trước bản thân tiềm tại muốn sống dục vẫn là cực kỳ cường hãn. Đối phương chính là nữ trang đại lão. Hơn nữa cùng đại nhân trong lúc đó tựa hồ còn có chút nói không rõ quan hệ. Nếu là hắn lúc ấy thực có cái gì tâm tư lời nói. Hiện tại chỉ sợ cũng đã mát thấu. Dư Hồng đổ là không có Vương Cửu nhiều như vậy tâm tư. Nàng hiện tại lực chú ý tất cả đều ở Tô Thiện trên người. Nghe Tô Thiện theo như lời những lời này, Dư Hồng trong đầu mặt liền chỉ có một ý niệm mà ni cái kia Thập Nhị kết quả là ai. Hắn che giấu cái gì thân phận, hắn có phải không phải sẽ đối đại nhân bất lợi. Không được, ta không thể liền như vậy theo đuổi hắn cùng đại nhân đang cùng nhau. Ta muốn đi ra ngoài bảo hộ đại nhân, Dư Hồng nói xong. Đã nghĩ muốn theo trong phòng chạy đi, Vương Cửu thấy thế, vội vàng ngăn cản Dư Hồng. Tốt lắm, ngươi còn nhìn không ra đến sao? Đây là đại nhân cùng Thập Nhị trong lúc đó sự tình. Đến phiên chúng ta đến nhúng tay. Còn có chính là, ngươi cảm thấy đại nhân cần ngươi bảo hộ sao? Vương Cửu lời nói giống như một chậu nước lạnh rót xuống dưới. Ý nghĩ nóng lên Dư Hồng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Đúng rồi, đại nhân lực lượng mạnh mẽ như vậy, nơi nào còn cần nàng đến bảo hộ, là nàng lỗ mãng, quên đi, chúng ta xem là tốt rồi. Đại nhân sự tình không cần thiết chúng ta đến nhúng tay, ân, phòng khách bên này. Tô Thiện cơ hồ đã cùng Thập Nhị làm rõ, nàng đang ép bách Thập Nhị, tưởng phải biết rằng hắn không có đem thân phận của tự mình cấp nói ra. Kỳ thực bất luận là Tô Thiện vẫn là Thập Nhị. Bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng một việc, thân phận của hắn bị Tô Thiện biết được chẳng qua là sớm muộn gì sự tình thôi. Dù sao đã từng cái kia Tô Thiện lui tới vòng luẩn quẩn chỉ có lớn như vậy. Nàng đã biết đến rồi rất nhiều tin tức, phỏng đoán ra thân phận của hắn chẳng phải nhất kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Nhưng là mặc dù biết Tô Thiện sớm hay muộn sẽ biết. Nhưng là Thập Nhị như cũ không đồng ý từ bản thân chính miệng nói ra. Hắn tựa hồ ở kiên trì chút cái gì vậy? Có chút nói nếu là từ hắn chính miệng nói ra, rất nhiều chuyện liền vô pháp cải biến. Hắn hiện tại chẳng qua là bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người thôi. Thực xin lỗi, Thập Nhị gian nan theo trong miệng thốt ra một câu nói này. Nói xong sau, hắn cúi đầu xem Tô Thiện. Kia ánh mắt bên trong xen lẫn nồng đậm thống khổ cùng tuyệt vọng. Trên mặt hắn mang theo một tia khẩn cầu chi ý, nhưng là làm chống lại Tô Thiện kia quyết tuyệt ánh mắt khi. Này khẩn cầu liền đều biến thành chua xót, nàng ý đã quyết, mà hắn, cũng sớm cũng đã làm ra quyết định đến. Thực xin lỗi, Thập Nhị thật sâu nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Như là muốn đem thân ảnh của nàng dấu ấn ở linh hồn của chính mình bên trong. Nói xong một câu này sau, hắn liền xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại đi nhanh ly khai. Ở hắn xoay người rời đi kia trong nháy mắt, Tô Thiện nhắm hai mắt lại, cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Tô Thiện mới vừa rồi mở to mắt, nàng cặp kia màu đen trong ánh mắt mặt mơ hồ phiếm ra nhiều điểm hồng quang. Nhưng là cuối cùng lại bị lý trí cấp đè ép đi xuống. Ánh mắt một lần nữa biến thành màu đen, hắn chung quy là không chịu chính miệng đem tên của bản thân nói ra. Cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy, nàng cũng đã không lại so đo lúc trước sự tình, nhưng là kia lại biến thành khúc mắc của hắn. Hắn tình nguyện quẳng đi bản thân quá khứ, vứt bỏ tên của bản thân, lựa chọn trở thành một cái dựa vào nàng tồn tại váy dài lưu tiên váy. Cảm giác được thập nhị hơi thở tiêu thất sau, Tô Thiện dài thở dài một hơi, trên mặt nàng lộ ra mệt mỏi sắc, thẳng thắn lưng phóng nới lòng. Cả người mềm nhũn ngồi dựa vào ở tại trên sofa, sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến, này vừa ra tiếp vừa ra thủy chung không chịu làm cho người ta thả lòng. Mấy chuyện quá khứ qua đi tình kỳ thực cũng không trọng yếu. Nhưng là đã có nhân lại đem vài thứ kia xem so với chính mình tương lai quan trọng hơn. Hắn là ở tra tấn bản thân, còn là muốn tra tấn nàng. Đại nhân cảm xúc tựa hồ thật không tốt. Chúng ta muốn hay không đi an ủi nàng, người đi vẫn là ta đi, chúng ta đi giống như đều không thích hợp đi. Dư Hồng cùng Vương Cửu hai người liếc nhau, ngay sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến trong phòng cái kia luôn luôn tại rơi chậm lại bản thân tồn. Tại cằm tiểu cô nương trên người, nhiều hơn, nguyên lai bất luận ở rơi chậm lại tồn tại cảm, bản thân tồn tại cảm vẫn là rất mạnh a. Nhiều hơn, Vương Cửu cùng Dư Hồng hai cái vừa mới hô một tiếng. Còn không có chờ bọn hắn tiếp tục nói, liền bị nhiều hơn cấp đánh gãy. Ta biết các ngươi muốn nói gì. Tốt lắm, hiện tại các ngươi không cần phải nói. Ta sẽ đi, Vương Cửu và Dư Hồng, ngoặc kép chấm chấm, làm phiền ngươi, này tiểu cô nương thật đúng là rất có hiểu biết. Sao tỉ tỉ, Tô Thiện chính dựa vào ngồi trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Phiền chán cảm xúc vừa mới tiêu giảm một ít, liền nghe được có cái nhu nhu giọng trẻ con ở kêu nàng. Tô Thiện mở mắt, cúi đầu nhìn đi qua, nhiều hơn kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện tại Tô Thiện trước mặt. Đối mắt tiểu hài tử, Tô Thiện nhẫn nại luôn so bình thường nhiều thượng một ít. Hơn nữa nhiều hơn là cái nhu thuận làm cho người ta đau lòng tiểu cô nương. Tô Thiện đối nàng cảm giác nhưng là rất không sai. Nhiều hơn, người tìm tỉ tỉ có việc gì không? Nhiều hơn chớp mắt to xem Tô Thiện, nhỏ giọng tế khí mở miệng nói. Tỉ tỉ, người có phải không vui? Nhiều hơn cho người giảng chuyện xưa được không được? Nhiều hơn không hy vọng tỉ tỉ không vui, Tô Thiện nghe vậy. Ngẩng đầu hướng tới cách đó không xa cửa phòng nhìn thoáng qua. Nguyên bản mở ra một cái khe hở cửa phòng lạch cạch một tiếng quan thượng. Tô Thiện khẽ cười một tiếng, cảm xúc tốt lên không ít, tuy rằng thập nhị sự tình thật tệ tâm, bất quá nàng còn có nhiều như vậy quan tâm nàng, nỗ lực muốn làm cho nàng vui vẻ tiểu đáng yêu. Thập nhị này sốt ruột chuyện này tựa hồ cũng trở nên chẳng như vậy sốt ruột. Tốt, nhiều hơn hội nói cái gì chuyện xưa, cấp tỷ tỷ nói một câu đem, tỷ tỷ rất muốn nghe, nhiều hơn ở Tô Thiện bên người trên sofa ngồi xuống. Nhỏ giọng tế khí bắt đầu giảng thuật nổi lên nàng gần nhất theo trong sách nhìn đến đồng thoại. Chuyện xưa, ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng, vương tử đả bại ác ma, cùng công chúa trải qua hạnh phúc vui vẻ cuộc sống, Tô Thiện cười cười. Cảm thấy loại chuyện này cũng liền sẽ chỉ ở đồng thoại bên trong đã xảy ra. Nếu là đổi làm hiện thực, vương tử sợ là sẽ bị ác ma cắp ăn. Cuối cùng ác ma bộ thượng vương tử túi ra, cùng công chúa trải qua hạnh phúc vui vẻ cuộc sống. Về phần hạnh phúc vui vẻ xong rồi, có phải hay không ăn công chúa, thì phải là mặt khác chuyện xưa. Giữa trưa triệu thần quang không có trở về. Tiếp nhận hắn nấu cơm bạch cốt tinh cũng không ở, Tô Thiện chỉ có thể gọi điện thoại đính ngoại bán, đang chờ đợi ngoại bán quá trình bên trong, Tô Thiện mau vào xem xong nhất bộ không làm gì đẹp mắt xem hài kịch điện ảnh. Đang lúc nàng muốn tìm bộ phim kinh dị đến xem thời điểm. Chuông cửa thanh vang lên, Tô Thiện tưởng của nàng ngoại bán được, bất quá Dư Hồng lại nói cho nàng, chẳng phải bên ngoài đến, người bên ngoài là Ngọc Gia, là Ngọc Uyên. Tô Thiện ngồi ngay ngắn, mở miệng hỏi một câu. Trong tivi mặt Dư Hồng lắc lắc đầu, đem khả thị điện thoại thượng hình ảnh cắt đến trên màn hình tivi. Ba cái râu hoa dâm lão nhân xuất hiện tại trên màn hình tivi. Là Ngọc Gia trưởng môn cùng hai cái trưởng lão, Dư Hồng đối Ngọc Gia trưởng môn cùng kia hai cái trưởng lão cũng không có gì hào cảm. Ở Tô Thiện đi theo Tần Vinh đi Thiệp Huyện thời điểm, bọn họ đã từng đã tới nơi này hai lần. Khi đó nếu không phải Ngọc Quyên ngăn đón, Ngọc Tân cùng kia hai cái trưởng lão sợ là hội đưa bọn họ này đó quỷ tất cả đều cấp thu. Rõ ràng bọn họ là có chủ quỷ, khả là bọn hắn lại rõ ràng đưa bọn họ cho rằng cô hồn dã quỷ đối đãi. Thái độ ác liệt đòi mạng, nói lên Tô Thiện thời điểm, ngữ khí bên trong cũng là tràn đầy khinh thị, thậm chí còn dùng cái loại này hạ mệnh lệnh ngữ khí nói muốn Tô Thiện sau khi trở về đi Ngọc Gia tiến hành đăng ký, chính thức xác nhận một chút thân phận của nàng. Dư Hồng cùng Vương Cửu bọn họ này đó quỷ đều được Tô Thiện ân tình. Bọn họ phụng Tô Thiện làm chủ, người ở nơi nào tùy vào người khác vũ nhục nàng. Lúc này liền muốn cùng kia Ngọc Gia nhân trở mặt, Ngọc Gia trưởng môn cùng kia hai cái trưởng lão tuy rằng lợi hại. Khả nếu là Dư Hồng cùng Vương Cửu bọn họ thật muốn là cùng bọn họ hợp lại, bọn họ cũng lạc không được cái gì hảo. Cuối cùng vẫn là Ngọc Uyên càng không ngừng từ giữa chua toàn, mới không có nhường sự tình Huyên càng cương. Khả dù vậy, đang nói khởi Ngọc Gia những người đó khi, Dư Hồng ngữ khí bên trong như cũ tràn ngập nồng đậm chán ghét chi ý. Đại nhân, Ngọc Gia những người này rất chán ghét, trừ bỏ Ngọc Uyên coi như nhiều ở ngoài, cái khác này đó cũng không phải cái gì thứ tốt. Đại nhân nếu như ngươi là không đồng ý thấy bọn họ lời nói, cũng chỉ làm không thấy, đỡ phải sau bọn họ chọc giận ngươi, cũng may mà Dư Hồng còn không biết chiêu hồn linh sự tình. Bằng không lời nói, nàng nói nói dỗi đến so bây giờ còn muốn khó nghe thập bội. Ngọc Gia nhân đi lại, nghe được Dư Hồng lời nói sau, Tô Thiện nhíu nhíu đầu mày, nàng đánh giá vừa lật trên màn hình tivi ba người kia. Thoáng suy tư một lát sau, Tô Thiện nói, cho bọn họ đi vào đi, ta ngược lại thật ra muốn xem bọn hắn muốn làm chút gì đó, Tô Thiện đã làm ra quyết định. Dư Hồng cũng không tốt ở nói cái gì đó, nàng gật gật đầu, đem đại cửa mở ra, phóng Ngọc Gia ba người kia tiến vào, Ngọc Tân mang theo Ngọc La cùng Ngọc Cứ hai người tới Tô Thiện trước ra môn. Ngọc Tân ấn vang chuông cửa, đợi một hồi sau. Trước mặt cửa sắt phương mới từ từ mở ra, Ngọc La mặt đen đi xuống, xem trống rỗng đại môn khẩu, lạnh giọng nói, kia tiểu mao nha đầu thật to gan, cư nhiên không đi ra nghênh đón chúng ta, thực cho rằng hiện tại Tô gia vẫn là đi qua Tô gia sao? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.